bên ngoài có rất nhiều khách hàng cầm tới rất nhiều tiền bạc trắng óng ánh muốn được anh gọi đầu phục vụ, anh lại chẳng khi nào đồng ý, bởi vì đây là anh chỉ dành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net